Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, tiểu khổng tước khóc thật đau lòng. Liền làm đường quả nhi cùng mẫu giáo bé cây cải đỏ đầu nhóm hòa mình lúc. Lớp lá phát sinh một ít chuyện. Lớp học hỗn huyết tiểu mỹ nữ. Nhân xưng tiểu khổng tước Phùng Dĩnh Hân khóc. Tiểu khổng tước tuy rằng sợ hãi. Nói chuyện nho nhỏ tiếng. Cười lên cũng nho nhỏ tiếng. Nhưng cuối cùng, nàng là cái sáng sủa tiểu cô nương. Nhưng vì sao lại khóc đây? Bởi vì bị người bắt nạt rồi. Bắt nạt nàng là đại hai ban tiểu nam sinh. Lê Hiểu Vũ, xảy ra chuyện gì? Tiểu khổng tước đẹp đẽ. Rất được người ta yêu thích. Hơn nữa nàng là đường quả nhi chị em tốt. Chịu đến đại tỷ đầu phối hợp. Mọi người đều muốn lễ nhượng ba phần. Lê Hiểu Vũ là cái trắng nõn nà có chút hơi mập bé trai. Thân cao 1.25m, thể trọng 21kg, tóc ngắn, lau sáp chải tóc, tóc mái giống một nhánh kem đỉnh, quẹt một cái, hơi bên phải khuynh hướng trên. Đường quả nhi trước liền chú ý tới hắn, nói một cách chính xác không phải chú ý tới hắn, mà là hắn kiểu tóc như thế giống kem, có ý gì mà, muốn cho nàng liếm còn làm sao nhỏ. Nàng nhưng là một quãng thời gian rất dài chưa từng ăn kem. Đáng ghét tiểu xương nói khí trời đã không nóng. Không thể ăn nữa kem. Nói cách khác, nàng năm nay xem như là xong. Sở dĩ ở leo núi thời điểm. Có như vậy một đoạn ngắn đường. Đường quả nhi không kìm lòng được theo sát sau lưng Lê Hiểu Vũ. Vừa theo đi, vừa không kìm lòng được liếm miệng. Cũng không biết Lê Hiểu Vũ bạn học trong lúc có hay không tâm sinh cảnh triệu. Trong lòng sinh ra cảnh giác, mí mắt nhảy nhảy, trong lòng hoảng hoảng cái gì. Giờ khắc này, kem nam hài đang ở biểu diễn một cái mini tiểu đàn guitar. Ạch, là ukulele, vừa đạn vừa hát, hẳn là chiếu tivi học. Phong độ rất có vương phong thần vận, rock ý vị tương đương nhưng mà hắn đạn nhưng là một bài chính tông nhạc thiếu nhi. Gọi, ABC xong. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T A B C song nhạc phổ A B C song nhạc phổ U V V kép X Y Z. Chấm ngoặc kép, ở chung quanh hắn, vây quanh một đám bạn nhỏ, cùng đường quả nhi không giống. Vây quanh kem nam hài đều là lớp lá bạn nhỏ. Mọi người theo hắn biểu diễn cùng tiếng ca. Một trận thán phục một trận ủng hộ. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lê Hiểu Vũ thật là lợi hại nha. Sẽ đạn tiểu hồ lô tương đương, vậy không phải tiểu hồ lô. Đó là ukulele tương đương là một loại siêu cấp lợi hại nhạc khí. Mẹ ta cũng sẽ đạn. Chờ ta lớn rồi sẽ dạy ta. Lê Hiểu Vũ là nhị ban lợi hại nhất nam sinh. Vẫn là lớp trưởng đây. Hắn mắng tiểu khổng tước. Tiểu khổng tước khóc nhiều thương tâm nha. Ta yêu thích tiểu khổng tước. Không thích Lê Hiểu Vũ. Hừ, đạn cũng không êm tai. Thế nhưng rất nhiều người đều nói hắn rất lợi hại nha. Hắn là soái ca ư. Rất tuấn tú tương đương, kỳ kỳ cũng rất tuấn tú. Bọn họ là dế mèn tương đương, ta vừa nãy ở trong bụi cỏ bắt được một cái dế mèn tương đương. Nghe chu vi tiếng bàn luận, kem nam hài càng thêm đắc ý. Tinh thần phấn chấn, đốt tương đương ôi, chạy điều tương đương ha ha ha tương đương lại trở về rồi. Tiểu bồ đào không có đến xem kem nam hài đạn ukulele. Bởi vì nàng đang bề bộn an ủi tiểu khổng tước đây. Hỗn huyết tiểu mỹ nữ khóc thành lệ người. Không gì sánh được thương tâm. Vừa nãy, Trương lão sư gặp những người bạn nhỏ đều đang nghỉ ngơi. Liền hỏi có hay không muốn đứng lên đến cho mọi người biểu diễn bạn nhỏ nhỉ. Một cái bạn nhỏ liền tới học con hổ gọi cùng hầu tử nhảy. Lại một cái bạn nhỏ tới nói rồi một cái cố sự. Trương lão sư gặp tiểu khổng tước nóng lòng muốn thử. Nhưng thủy chung do dự không quyết định. Biết tiểu cô nương là thẹn thùng khiếp đảm đây. Ngay sau đó liền điểm danh. Xin tiểu khổng tước tới biểu diễn cái gì đi. Tiểu khổng tước khuôn mặt soạt một hồi. Chớp mắt liền đỏ chót. Đầu nhỏ hầu như muốn rủ xuống tới trước ngực. Nàng tuy rằng rất muốn cho mọi người biểu diễn khiêu vũ. Thế nhưng nàng càng thêm sợ sệt nha. Tính cách nhát gan tiểu muội muội, muốn lên đài biểu diễn một hồi, là cần rất lớn dũng khí. Vẻn vẹn tâm lý công tác liền muốn làm rất lâu. Tiểu Khổng Tước khiêu vũ rất tốt. Nàng nhảy chính là múa ba lê. Trước đây chỉ nhảy cho ba ba mụ mụ cùng múa ba lê lão sư xem qua. Ở trong phòng luyện múa, nàng mềm mại giống một cái thiên nga bảo bảo. Theo âm nhạc ở trên mặt hồ nhảy nhảy nhót nhót. Kiêu ngạo lại ngây thơ. Hiếu kỳ lại khiếp đảm tương đương làm người thương yêu. Trương lão sư nghe Tiểu Khổng Tước mụ mụ đã nói. Nàng mặc dù mới 5 tuổi. Thế nhưng học ba lê đã 3 năm. Là cái rất có tài nghệ tiểu cô nương. Họp phụ huynh trên, Tiểu Khổng Tước mụ mụ đặc biệt đơn độc cùng Trương lão sư hàn huyên một hồi lâu. Nàng đối Tiểu Khổng Tước tính cách rất lo lắng. Nàng quá e lệ, nên có vượt qua 3 người đồng thời nhìn. Sẽ mặt đỏ lên nói chuyện liền ấp a ấp úng. Đem đầu chôn ở trước ngực không dám nhìn người. Dạy người lại thương lại đau. Thế là Trương lão sư bắt đầu có ý cổ vũ Tiểu Khổng Tước nhiều tham gia hoạt động tập thể. Nhảy nhót lên tiếng, lần này chính là căn cứ vào loại này cân nhắc. Du lịch mùa thu hoàn cảnh không thể so ở vườn trẻ. Thân ở thiên nhiên, sẽ làm tiểu hài tử càng thêm rất lạc quan. Trương lão sư muốn mượn cơ hội khó có này. Cổ vũ Tiểu Khổng Tước đến nhảy nàng am hiểu nhất múa ba lê. Để tăng cường lòng tự tin của nàng. Trương lão sư đặc biệt đối ở đây những người bạn nhỏ nói. Phùng Dĩnh Hân khiêu vũ đặc biệt đẹp đẽ. Mọi người có muốn xem hay không nha? Mọi người cũng không biết Phùng Dĩnh Hân sẽ khiêu vũ đây. Nàng tuy rằng đẹp đẽ vừa đáng yêu. Thế nhưng bạn tốt có hạn. Là như có như không vậy tồn tại. Nơi này là vườn trẻ. Mọi người đối mỹ thưởng thức còn không thâm trầm như vậy. Sở dĩ cũng sẽ không bởi vì đẹp đẽ. Liền để một cái nào đó bạn nhỏ muôn người chú ý. Giờ khắc này nghe Trương lão sư nói Phùng Dĩnh Hân sẽ khiêu vũ. Vẫn là thiên nga múa. Tức khắc đem một đám những người bạn nhỏ đã kinh động. Nghị luận sôi nổi đồng thời. Đều lớn tiếng nói muốn nhìn siêu cấp muốn nhìn. Không ít bạn nhỏ trực tiếp tìm tới Tiểu Khổng Tước. Hỏi nàng thiên nga múa là cái gì múa. Ngỗng múa sao. Cho mọi người biểu diễn cái chứ. Tiểu Khổng Tước cố lên. Tiểu Khổng Tước bổng bổng đát tương đương. Đối tất cả những thứ này, người trong cuộc, Tiểu Khổng Tước lại là căng thẳng, lại là trong lòng trộm hỉ. Ở Trương lão sư không ngừng cổ vũ dưới, Tiểu Khổng Tước cuối cùng lấy hết dũng khí, nháo cái đỏ thẫm mặt, cúi đầu đi đến lão sư bên người, thấp thỏm bất an chuẩn bị cho mọi người nhảy một bản đây. Thế nhưng nơi này là thảo nguyên, thêm nữa Tiểu Khổng Tước phi thường vô cùng sốt sắng, tâm dầm nhảy. Cùng nổi trống giống như, sở dĩ mới vừa làm động tác, nhón chân lên đến, liền ngã chổng vó tương đương sau đó, liền nghe đến Lê Hiểu Vũ, kem nam hài lớn tiếng cười nhạo âm thanh, kem nam hài đầu tiên là cười nhạo Tiểu Khổng Tước khoác lác, rõ ràng không biết khiêu vũ, lại lừa mọi người nói khiêu vũ rất lợi hại, xấu hổ tương đương sau đó lại cười nhạo Tiểu Khổng Tước con mắt vào cho. Con mắt của nàng có màu xám, không phải người hoa, dài siêu cấp khó coi, là con vịt nhỏ xấu xí tương đương. Trương lão sư ngăn lại đã không kịp, dĩ vãng cười lên đều là tinh tế linh tinh Tiểu Khổng Tước. Ngày hôm nay tiếng khóc lại lớn hơn thật nhiều lần, nàng là thật thương tâm rồi. Tiểu Khổng Tước vừa oa oa khóc, vừa hai tay lau nước mắt, đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều khóc bỏ ra. Trương lão sư không nghĩ tới chữa lợn lành thành lợn què. Trong lòng hổ thẹn không ngớt, đem Tiểu Khổng Tước ôm vào trong ngực, không ngừng an ủi, cho tới kẻ cầm đầu, kem nam hài, thì bị hai ban lão sư ngăn lại, đồng thời nhận một trận nghiêm khắc phê bình. Thế nhưng kem nam hài không cho là mình làm sai, hắn chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Hắn cười nhạo Tiểu Khổng Tước sau, lấy ra ukulele. Nói phải cho mọi người biểu diễn. Hắn đây mới thực sự là biểu diễn. Không phải Tiểu Khổng Tước như vậy tên nhóc lừa đảo. Sau đó liền có tình cảnh lúc trước. Lê Hiểu Vũ ở vây xem bên trong đàn hát ukulele. Mà Tiểu Khổng Tước ở Trương lão sư trong lồng ngực thút thít. Lẻ loi bên người chỉ có hai ba tên bằng hữu. Này hai ba tên bằng hữu bên trong. Liền có Tiểu Bồ Đào. Tiểu Bồ Đào cùng Trương lão sư đồng thời đang an ủi Tiểu Khổng Tước, nhưng mà Tiểu Khổng Tước vẫn là ở khóc sướt mướt, căn bản dừng không được đến dáng vẻ. Tiểu Bồ Đào tay chân luống cuống, nàng còn chưa từng thấy tiểu đồng bọn khóc thành như vậy. Thế là một cơn gió giống như chạy đi mẫu giáo bé bên kia, vừa chạy vừa hô to: "Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi, đừng ăn rồi, nhanh quá nha." Tiểu Khổng Tước đều khóc: "Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi, người ăn no liền mau tới đây nha." Tương đương Tiểu Khổng Tước khóc thật đau lòng, tương đương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.